Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, Giám đốc Điền. Vào khoảng 8 giờ 5 phút, một đống nhân sĩ có tin tức đã đứng ở lối vào của viễn thông Cẩm Tú. Em gái của Tô Tổng đến làm nên phải tạo ấn tượng tốt đúng không? Mọi người đều ôm ý tưởng này và bắt đầu lôi kéo làm quen. Chào buổi sáng, trợ lý Tô. Trợ lý Tô, ngươi còn trẻ nhưng cũng phải coi chừng làn da. Ê, một nhóm người vây quanh Tô Định Bắc nói tới nước miếng tung tóe, nhưng Tô Định Bắc chỉ im lặng. Khoảng 10 phút sau, lần đầu tiên Tô Định Bắc kiệt ngạo thiết huyết bộc lộ tố chất lãnh đạo ở Cẩm Tú. Các vị tiền bối. Tô Định Bắc lên tiếng, giọng nàng trong trẻo mà lạnh lùng, ta chỉ muốn biết một điều, đó là hôm nay mọi người đến sớm hay là mỗi ngày đều đến sớm như vậy? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nếu nói dối thì chuyện này kiểm tra một phát biết ngay, nếu nói thật thì có vẻ hơi quá hèn rồi, nhất thời bầu không khí hơi ngột ngạt. Cửa mở ra, Tô Bình Bắc liếc mắt nhìn những người này, ánh mắt sắc bén khiến những người này tưởng rằng nhìn thấy Tô Bình Nam, bọn hắn càng khúng núng sợ sệt không dám phát ra tiếng động. Tô Định Bắc gật đầu coi như nói lời từ biệt rồi không nhìn những người này nữa. Khi Tô Định Bắc đi xa, một vài người hốt hoảng chạy lên, sự khinh thường trong lòng đã biến mất không còn tâm tích. Có người còn nói nhỏ, người nhà họ Tô đúng là cùng một khuôn mẫu. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã là ngày thứ năm Tô Định Bắc làm việc ở Cẩm Tú. Hôm nay có vẻ hơi khác thường ngày, Tô Định Bắc bước vào cửa, sắp xếp lại tài liệu. Từ Hoa cười nói, Tô Tổng và ta đã nói chuyện, người cứ buông tay đi làm. Tô Định Bắc cười ngọt ngào nhìn Từ Hoa, cảm ơn Từ Thúc Thúc. Năm ngày qua, ánh mắt Từ Hoa nhìn Tô Định Bắc thay đổi từng ngày, rốt cuộc không giấu được sự tán thưởng. Ngày đầu tiên Tô Định Bắc tới, nàng hầu như không nói gì cả. Ngoại trừ một số câu hỏi chuyên môn mà nàng cần hiểu, một câu dư thừa nàng cũng không nói. Sự nhanh nhạy của Tô Định Bắc cũng làm cho Từ Hoa tặc lưỡi. Chỉ mất 5 ngày nàng đã thông suốt tất cả mọi thứ. Ngay cả Từ Hoa cũng thấy rằng mình không thể tách khỏi Tô Định Bắc. Có Tô Định Bắc, hiệu quả công việc của hắn đã tăng gần gấp đôi, điều này cho thấy năng lực tiếp thu Tô Định Bắc cao đến mức nào. Đánh giá của Từ Hoa về Tô Định Bắc rất cao, nhưng Tô Định Bắc đánh giá về Từ Hoa ở mức bình thường. À nhà, Từ Tổng là người quá mức nhân từ nương tay. Rất nhiều vấn đề hắn đều giơ cao đánh khẽ, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Khi Tô Định Bắc nói chuyện, đôi mắt như là nước mùa thu của nàng tràn đầy vẻ sắc bén. Tô Định Bắc không hiểu tại sao Tô Bình Nam lại chọn Từ Hoa quản lý một bộ phận lớn như viễn thông Cẩm Tú. Theo quan điểm của nàng, Từ Hoa thực sự giống một nhân tài kỹ thuật hơn là một chủ xí nghiệp, làm việc rất thiếu quyết đoán. Ngược lại hắn tràn trề năng lượng mỗi khi đến phòng thí nghiệm. Ban đầu cho hắn ở vị trí lãnh đạo vì kỹ thuật và các mối quan hệ của hắn. Tô Bình Nam không giấu giếm nhiều suy nghĩ trước mặt em gái của mình. Vậy vẫn sẽ tiếp tục như thế sao? Tô Định Bắc tiếp tục hỏi. Tô Bình Nam lắc đầu, Từ Hoa rất tốt, nhưng thủ đoạn của hắn quá mềm. Chúng ta nhất định phải nắm chặt tay khi bầy sói chuẩn bị tiến vào sân. Nhìn Tô Định Bắc, Tô Bình Nam hài lòng gật đầu, ta sẽ nói chuyện với Từ Hoa, việc quan trọng này ngươi tới làm đi. Người đầu tiên được gọi vào văn phòng là một trưởng phòng phụ trách mua thức ăn. Tô Định Bắc lấy ra một văn kiện đặt trước mặt hắn, nhìn thẳng vào hắn, y giám đốc Điền, ta muốn biết tại sao hàng hóa đợt này lại đắt hơn đợt trước một đồng hai. Vẻ mặt của giám đốc Điền vẫn không thay đổi, hắn ta quay đầu nhìn Từ Hoa nói giọng bình tĩnh, Từ Tổng, ta có cần phải giải thích chuyện này với trợ lý Tô không? Từ Hoa gật đầu. Giám đốc Điền gật đầu rồi mới tiếp tục nói, gần đây giá cả đang tăng lên. Tô Định Bắc không chút hoang mang lấy ra hai tập tài liệu nữa, tại sao giá họ cung cấp cho người khác không tăng? Vẻ mặt của giám đốc Điền vẫn rất bình tĩnh, hắn ta nói tiếp, chúng ta đang vội, bên kia đương nhiên sẽ tăng giá. Tuy rằng chuyện này hơi thiếu tình người nhưng cũng là chuyện bình thường. Tô Định Bắc tiếp tục lạnh lùng nhìn hắn, người cho rằng tập đoàn không thể tra ra được sao? Đừng quên tập đoàn Cẩm Tú là công ty gì? Cuối cùng vẻ mặt của giám đốc Điền cũng thay đổi. Giám đốc Điền hiểu rất rõ Cẩm Tú là công ty như thế nào. Nếu là một công ty khác, nhà cung cấp đó có thể giấu giếm cho hắn, nhưng đổi lại là Cẩm Tú. Không ai dám lừa Tô Bình Nam. Trên trán giám đốc Điền bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn, sau đó hắn mới hiểu ra chuyện mà hắn làm cứ ngỡ rằng đã giấu giếm tốt không ai biết đến, nhưng chẳng qua là tổng bộ không can thiệp mà thôi. Cái khó ló cái khôn, tâm tư giám đốc Điền xoay chuyển rất nhanh, lập tức nhìn Từ Hoa, giọng điệu cũng thấp xuống, Từ Tổng. Từ khi chúng ta bắt đầu ta đã phụ trách việc này. Ngươi còn nhớ không, lúc tỉnh xuyên cần hàng mà chúng ta lại thiếu, Tiểu Điền ta mấy ngày đêm không ngủ chạy hơn chục nhà mới kéo hàng về được, còn có lần trước nữa y cuối cùng, giám đốc Điền mặt đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào. Bây giờ trợ lý Tô lại cho rằng ta tham tiền công ty, ăn hoa hồng. Ta thừa nhận rằng ta đã phạm sai lầm, y từ hoa thở dài, những chuyện người này nói hắn đều thấy rõ trước mắt, rất nhiều lần hắn rất tin lời của giám đốc Điền. Nếu Tô Định Bắc không đưa ra bằng chứng cứng như sắt, e rằng hắn còn bị che mắt mãi mãi. Chương 382, huyện thừa Trương Lam Vũ Tô Định Bắc lạnh lùng nhìn giám đốc Điền nói xong mới ung dung cất lời, người đã đóng góp nhiều công lao cho Cẩm Tú, vậy thì ta đây hỏi ngươi, lương của ngươi là bao nhiêu? Vợ của ngươi làm thế nào được làm việc ở nhà trẻ khu Bắc? Nhà của ngươi ở đâu ra? Xe của ngươi do đâu mà có? Giọng nói của Tô Định Bắc trở nên lạnh lão, Cẩm Tú đền đáp ngươi xứng đáng, nhưng lòng tham của ngươi lại không đấy. Quản lý Điền nhìn Từ Hoa vẫn không nhúc nhích, rồi lại nhìn Tô Định Bắc mơ hồ có dáng dấp đáng sợ kia, cuối cùng cúi đầu nói một câu, ta từ chức. Nếu chuyện này xảy ra trước vụ nổ, Tô Bình Nam có thể tha cho giám đốc Điền, cùng lắm là để hắn bồi thường số tiền đã nuốt chứ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng sự việc lại phát sinh sau vụ nổ. Tô Định Bắc hỏi ý kiến của Tô Bình Nam về cách xử lý, nhưng Tô Bình Nam chỉ nói, việc này phải làm dứt khoát, không để lưu lại hậu họa. Tô Định Bắc cũng đồng ý, bạo lực trong lòng nàng không ít hơn Tô Bình Nam bao nhiêu, theo ý kiến của nàng thì loại người vô ơn này nên giết một răng trăm. Vì vậy khi giám đốc Điền nói xong, Tô Định Bắc nhìn hắn như người chết, quá muộn rồi. Muộn. Quản lý Điền ngẩng đầu có phần không hiểu. Cánh cửa được đẩy ra, hai hán tử hung hãn mặc áo có theo hình rồng trên cổ ở bộ phận có liên quan đã đi vào. Bột. Một tập tài liệu khác bị ném lên bàn, giọng nói lạnh lùng của Tô Định Bắc vang lên, 2 năm, 6 khoản tiền. Chúc mừng ngươi, sau này chỗ ngươi ở sẽ không cần phải tiêu tiền nữa. Trong 5 ngày, 7 người đã vào tù. Tô Định Bắc đã sử dụng thủ đoạn thiết huyết để thông báo sự tồn tại của mình cho tất cả các nhân viên của viễn thông Cẩm Tú. Bất cứ ai biết tập đoàn Cẩm Tú đều biết phúc lợi của Cẩm Tú tốt như thế nào. Lần này, Tô Định Bắc đã sử dụng chiến thuật cứng rắn để cho mọi người biết thủ đoạn của Cẩm Tú đối với những người không tuân thủ quy định khốc liệt ra sao. Tô Bình Nam muốn xây dựng một hệ sinh thái thuộc về Cẩm Tú, để những người bên dưới hiểu được cái giá phải trả của sự phản bội lớn như thế nào. Lần này giám đốc Điền đã cho mọi người một bài học nhớ đời. Cái còng mà giám đốc Điền đang đeo trên tay vẫn còn chưa nóng thì Điền phu nhân đã nhận được giấy đuổi việc của trường mẫu giáo. Căn nhà do Cẩm Tú giao ban đầu cũng được thông báo lấy lại. Điền phu nhân không phục đã tìm đến một công ty luật. Sau khi đọc hợp đồng xong, luật sư của văn phòng luật cười bất lực đẩy trả lại cho Điền phu nhân và nói, ít nhất có 2 điều khoản được viết rõ ràng trong đó. 15 năm, sau 15 năm làm việc ở công ty Cẩm Tú thì quyền sở hữu ngôi nhà này mới thuộc về ngươi. Sau khi Điền phu nhân chạy liên tiếp mấy công ty luật đều nhận chung một câu trả lời, nàng đành chấp nhận số phận của mình. Những ngày khó khăn sau đó chỉ mới bắt đầu. Sau 2 tháng chịu đựng, Điền phu nhân không thể chịu được nữa, nàng đến thăm giám đốc Điền giờ đây đã già cả hốc hác không ra hình người, lau vài giọt nước mắt sau đó đập núi chấn hổ mang theo con cái rời khỏi Thiên Đô. Tập đoàn Cẩm Tú có luật lệ nghiêm ngặt, Tô Bình Nam là kẻ máu lạnh có thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng khi con người đã ham muốn thì khó bình tĩnh. Thời cơ Tô Định Bắc ra tay lần này đã giống lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người đang có chút công lao với Cẩm Tú. Những gì Cẩm Tú cho ngươi, ngươi không thể không lấy. Những gì Cẩm Tú không cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng lấy. Khi Tô Định Bắc bắt đầu dần thể hiện tài năng của mình, Trương Lam Vũ cũng xuất đầu lộ diện. Người này có thể nhẫn nhục chịu đựng, có tài năng, đầy tham vọng, vì vậy hắn đã nhìn thấy tia sáng này. Trương Lam Vũ vì một chút cơ hội kia mà đã có thể nghiên cứu các tài liệu chính sách ở trường trong suốt mấy năm. Chỉ riêng chuyện này thôi đã phản ánh một cách sinh động sự ẩn nhẫn và giả tâm của người này. Hơn nữa hắn biết tiến lùi đúng lúc. Sau khi đi theo ông chủ Cố, hắn làm việc vô cùng cẩn thận không có chút tùy tiện bừa bãi nào. Ngay cả trong trường hợp Cẩm Tú có thể trao cho hắn lợi ích, người này cũng rất có chừng mực, vì vậy Tô Bình Nam luôn coi trọng hắn. Tô Bình Nam thích giao dịch với những người thông minh vì đối phương biết bọn hắn cần gì và có thể cho gì. Vì vậy khi Tô Bình Nam nhận được cuộc gọi từ Ô Thành, hắn quyết định đến gặp người chủ động nhờ giúp đỡ, dù Trương Lam Vũ vừa được thăng chức từ một thư ký lớn lên một huyện thừa nhỏ. Trương Lam Vũ được thăng chức làm huyện thừa huyện Lương Thành trong một thời gian ngắn như vậy là do năng lực mà hắn đã thể hiện trong công việc dạo gần đây. Dù ở phương diện chính sách hay sự việc cụ thể nào, người này đều nắm trong tầm tay, hơn nữa đánh một phát là trúng. Ban đầu ông chủ Cố không muốn để Trương Lam Vũ ra đi, nhưng ông chủ Cố là người có lòng mến tài. bởi vì Trương Lam Vũ không còn trẻ nữa, đối với Trương Lam Vũ mà nói, đi sớm một ngày đó chính là vốn liếng cho hắn. Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, ông chủ Cố vẫn để hắn đi. Điều quan trọng nhất trong năm nay là gì? Phát triển kinh tế. Là một huyện thừa ở một huyện nghèo nàn, cách thức phát triển nơi này đã khơi dậy hùng tâm tráng chí của Trương Lam Vũ. Sau khi vất vả một nắng hai sương hoàn thành sắp xếp xong, Trương Lam Vũ đã tìm hiểu kỹ về Lương Thành, hắn đã hiểu ra một vấn đề. Đó chính là để tạo ra kết quả đáng kinh ngạc một cách nhanh chóng, hắn cần một công ty sẵn sàng đầu tư để vực dậy nền kinh tế của nơi này. Nói cách khác, hắn cần một đồng minh hỗ trợ hắn kinh doanh. Nghĩ đến các đồng minh kinh doanh, đối tượng đầu tiên Trương Lam Vũ nghĩ đến là tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam. Vì vậy vấn đề đặt ra trước mắt là liệu một huyện lạc hậu như Lương Thành có đáng để tập đoàn Cẩm Tú đầu tư hay không? Chương 383, tình hữu nghị của Cẩm Tú là trên hết, lúc nên nhẫn thì phải nhẫn, lúc nên ra tay thì phải ra tay. Với ý tưởng thử một lần xem sao, Trương Lam Vũ đã tìm thấy người phụ trách hiện tại của Cẩm Tú ở Ô Thành, sau một ngày đã có tin tức. Nền tảng của Lương Thành quá kém nên không đáng để Cẩm Tú đầu tư. Ngay khi câu này vừa nói ra, Trương Lam Vũ hơi sững sờ, thậm chí lần đầu tiên hắn hơi nản lòng thoái chí. Hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Trương Lam Vũ không thể tưởng tượng được rằng nếu tập đoàn Cẩm Tú vốn liếng hùng hậu như vậy mà không dám đầu tư thì hắn có thể tìm được ai bằng lòng đầu tư nữa. Tô Tổng nói ngươi đáng giá. Hắn muốn gặp mặt ngươi. Những lời tiếp theo trên điện thoại giống như âm thanh từ thiên đường truyền vào tai Trương Lam Vũ. Địa điểm gặp gỡ mà Tô Bình Nam chọn có ý nghĩa sâu xa, đó là nơi hắn và ông chủ Cố đã ăn cơm tối lần trước, phòng số 1 của Cẩm Tú Các ở Ô Thành. Thức ăn phong phú, rượu nồng, người ít. Tô Bình Nam thì ít nói, mà Trương Lam Vũ thì rất thận trọng vì lần này là lần quyết định quan trọng nhất đời hắn. Sau 3 ly rượu, Tô Bình Nam phá tan sự im lặng, người có biết tại sao ta lại chọn nơi này không? Trương Lam Vũ lắc đầu, trong giọng nói mang theo sự nịnh hót, "Hề Tô Tổng nhất định có thâm ý sâu xa của mình." Tô Bình Nam híp mắt nhìn nam nhân trước mắt vừa lộ ra tố chất của người lãnh đạo, bèn cười nói, "Đi lần trước ăn cơm ta chú ý thấy trong mắt ngươi có một thứ." "Thứ gì?" Trương Lam Vũ hơi khó hiểu hỏi. "Ừm." Tô Bình Nam gật đầu, "Đi một thứ rất quen thuộc với ta, đó chính là tham vọng." Từ tham vọng này đối với nghề nghiệp của Trương Lam Vũ được xem như một hàm nghĩa xấu, vì vậy hắn im lặng không nói gì. Hắn không lên tiếng, Tô Bình Nam cũng không nói nữa mà thực sự nghiêm túc nhìn Trương Lam Vũ. Trong khoảng thời gian này, rõ ràng người này đã được tôi luyện nhiều, khí thế cũng tăng lên, ánh mắt cũng trở nên có phần ý uy nghiêm hơn trước. Trương Lam Vũ biết được cấp bậc của Tô Bình Nam, đối phương bận rộn như vậy mà còn có thể dành thời gian ra gặp mình, điều này chứng tỏ đối phương có tâm tư này. Vì vậy có thành công hay không phụ thuộc vào cách hắn thuyết phục Tô Bình Nam. Thiên hạ không có bữa trưa nào là miễn phí. Tập đoàn Cẩm Tú muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, vậy thì hắn có thể cho đối phương cái gì? Phải nói rằng Trương Lam Vũ thực sự rất thông minh và cũng trải qua nhiều kinh nghiệm, ngay khi hắn mở miệng Tô Bình Nam đã cảm thấy hứng thú. Trương Lam Vũ nhìn gian phòng trống trải xung quanh, nói, ta đã đề nghị Tô Tổng đầu tư. Ta nghĩ rằng ta có lợi thế lớn nhất. Tô Bình Nam ung dung châm xì gà và ra hiệu cho hắn tiếp tục nói. Bởi vì bức ảnh đó. Tô Bình Nam tán thưởng, người thông minh. Nói xong, hắn nâng ly với giọng điệu chân thành, đối với Cẩm Tú, tình hữu nghị là tất cả, nó còn quan trọng hơn cả tài năng. Ta hy vọng ông chủ Trương sẽ luôn ghi nhớ điều này. Người thông minh không cần phải giải thích nhiều, Trương Lam Vũ nói với Tô Bình Nam một câu. Miễn là ta có bức ảnh đó, ta không thể là một kẻ vô ơn. Tô Bình Nam bèn nói với Trương Lam Vũ rằng bất kể ngươi tài năng đến đâu, ngươi phải nhớ kỹ rằng tình hữu nghị của Cẩm Tú là trên hết. Ánh mắt Tô Bình Nam mang theo một chút suy ngẫm, cuối cùng, ta chúc ông chủ Trương bay cao bay xa. Bữa tiệc kết thúc vui vẻ, khi Trương Lam Vũ rời khỏi đã để lại những tài liệu nghiên cứu mà hắn đã làm mấy ngày nay. Có ngành nghề chuyên môn trong tay, tập đoàn Cẩm Tú đương nhiên sẽ tìm được điểm đầu tư. Bây giờ khi cả Thiên Nam nói về công việc kinh doanh của tập đoàn Cẩm Tú thì ai cũng phải khen ngợi, ai cũng phải công nhận rằng Tiểu Hồng Bào mạnh lại càng mạnh, trong việc kinh doanh quả thực là có tầm nhìn có 102. Trên đường trở về, thư ký Tiểu Lý đã đợi sẵn trên xe, phục vụ Trương Lam Vũ tỉ mỉ. Tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi tay run rẩy của hắn vẫn để lộ sự kích động trong lòng. Mạng lưới quan hệ của sếp mình quá tuyệt vời. Mặc dù Lương Thành là thành phố, nhưng nó không khác gì một địa phương bé nhỏ. ngày thường làm gì có thể nhìn thấy được nhân vật mà bình thường chỉ được nghe nói đến. Đứng sau là ông chủ Cố, đó là điều mà ai cũng biết. Điều này cũng khiến Tiểu Lý phấn khích, thậm chí hắn còn không ngờ ông chủ lại biết đến Tô Bình Nam huyền thoại kia. Hơn nữa Tô Bình Nam còn đặc biệt mời ông chủ dùng bữa. Đó chính là Tô Bình Nam, người được thiên hạ đồn rằng có thể mua lại toàn bộ Thiên Nam kia đấy. Con đường của ông chủ có thuận lợi không? Ông chủ mà thuận lợi thì mình sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, hơi thở của Tiểu Lý trở nên nặng hơn rất nhiều. Tặng ân tình thì tặng toàn bộ. Tô Bình Nam có một quan điểm, đó là nếu ngươi đã đưa ra tình hữu nghị của ngươi thì ta cũng phải có biểu hiện xứng đáng. Huyện Lương Thành. Ông chủ Trương bỗng nhiên nổi tiếng. Ngày thứ ba kể từ khi ông chủ Trương đến Ô Thành, người của tập đoàn Cẩm Tú đến khảo sát Lương Thành. Giống trống khu chiên chính là câu thành ngữ được tập đoàn Cẩm Tú sử dụng triệt để trong cuộc khảo sát lần này. Đoàn thanh tra gần 20 người đầy thành ý, vừa nhìn đã thấy có ý quyết định đưa ra kế hoạch đầu tư, làm cho cả huyện vui cười ngoác tận mang tai. Đừng nói là có thể đạt được số tiền đã nêu trong kế hoạch, thậm chí nếu có thể đạt được một nửa thôi cũng đủ để Lương Thành thoát khỏi nghèo đói rồi. Hơn nữa, sổ sách kế hoạch của Cẩm Tú rất rõ ràng, tất cả đều là dự án do ông chủ Trương phụ trách, ý đồ còn chưa rõ ràng hay sao? Chương 384, vậy thì cứ chọn tiếp thôi, những người có thể lăn lộn làm việc ở huyện đều là những người thông minh. Trương Lam Vũ rất được ông chủ Cố coi trọng, còn được tập đoàn Cẩm Tú hậu thuẫn, điều này chứng minh cho cái gì? Muốn tiền có tiền, muốn người có người chứ cái gì nữa? Mọi người nhìn Trương Lam Vũ bằng một cặp mắt khác xưa, trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Cố Thanh Tùng, Tô Bình Nam. Chỉ nhắc đến hai cái tên này riêng lẻ từng cái thôi đã đủ đáng sợ rồi chứ đừng nói đến một lúc cả hai cái. Lý do Tô Bình Nam giống trống khua chiêng như thế chính là để nói cho mọi người biết thế nào là tình hữu nghị của Cẩm Tú. Hắn tin rằng với tiền lệ này, sẽ có rất nhiều người nhìn lại Cẩm Tú, như vậy căn cơ của Cẩm Tú sẽ bám càng sâu. Tập đoàn Cẩm Tú đã vượt qua giai đoạn ban đầu, bây giờ Tô Bình Nam chỉ cần từng bước đào sâu căn cơ. Bản tính khó dời. Đây là đánh giá của Lý Tử Thành về Đinh Thanh. Đinh Thanh đã phát tài rồi mà vẫn uống loại rượu rẻ tiền nhất ở các quán ven đường, mặt hàng phất không thể phất hơn được nữa. Chỉ khác là càng ngày càng có nhiều mã tử đi theo hắn, càng ngày càng nhiều. Thậm chí một số người còn không biết tên Lý Tử Thành, mà cái tên Đinh Thanh của Bắc Đại Môn đã bắt đầu vang danh khắp miền núi của Bổng Tử Quốc. Hóa ra, làm đúng lại kiếm được tiền như vậy. Đinh Thanh hơi say rượu, nhìn Lý Tử Thành xúc động nói. Cả hai đều đã đoán sai rồi, bọn hắn không bao giờ tưởng tượng được rằng công ty tên Cẩm Tú lại làm đúng như vậy. Chỉ tiêu thụ ít nhiên liệu và hải sản mà đã bắt đầu thông qua đảo Quy Vĩ quét qua Bổng Tử Quốc. Tập đoàn Cẩm Tú có một thói quen độc đoán ở đảo Quy Vĩ thuộc Bổng Tử Quốc, đó là, ta không làm chuyện tà đạo, nhưng ngươi muốn làm chuyện tà đạo thì phải có sự đồng ý của ta. Gần đây Đinh Thanh đã phải liều mạng để phát triển nhân viên chỉ vì một yêu cầu kỳ lạ của công ty Cẩm Tú. Trong hai tuần này, tất cả những hán tử mưu sinh trên biển đều không được phép lấy đồ ở cảng thành. Trong thời đại này, ngành kinh doanh chính của cảng thành Bổng Tử Quốc là quần áo cũ và ô tô. Quần áo cũ bị Bổng Tử Quốc xử lý như rác, được đưa đến cảng thành, sau đó được gia công ở cảng thành và gửi vào đất liền, lợi nhuận thu về đáng kinh ngạc, thậm chí không thua kém gì ô tô. Vậy nên Lý Tử Thành biết bọn hắn làm như vậy sẽ gây ra không biết bao nhiêu sóng gió. Đại ca, người có biết hậu quả của việc bọn hắn muốn chúng ta làm không? Cắt đứt con đường kiếm tiền của ai đó chẳng khác nào giết chết cha mẹ của người ta. Những hán tử kiếm sống trên biển lương thiện lắm sao? Lý Tử Thành hơi sợ hãi. Đinh Thanh xua tay ra hiệu cho tất cả thuộc hạ lui ra ngoài, ánh mắt trong veo, thế người có biết nếu chúng ta không làm sẽ có kết quả như thế nào không? Lý Tử Thành nhìn vị đại ca tuy rằng bề ngoài có vẻ ngốc, nhưng thực ra cực kỳ khôn khéo này rồi lắc đầu. Ít nhất một nửa số người bên dưới đang kiếm tiền của Cẩm Tú. Ngươi có tin hay không, nếu ta không đồng ý với bọn hắn, ngày mai rất có thể ngươi chính là người leo lên vị trí của ta. Giọng điệu đùa cợt của Đinh Thanh khiến Lý Tử Thành trán vã mồ hôi. Vì vậy chúng ta phải làm, hơn nữa còn phải làm cho thật tốt. Đinh Thanh lấy tay vẽ một vòng tròn lớn, ánh mắt toát ra tham vọng làm cho Lý Tử Thành cảm thấy thật xa lạ. Sau đó chúng ta mới chính thức có được vốn liếng gia nhập vào Cẩm Tú. Đinh Thanh vỗ đầu Lý Tử Thành, cười nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không ngốc, cũng sẽ không có ý nghĩ khác. Khi ngươi tỏa sáng, người khác mới biết đến sự tồn tại của ngươi. Tay trái Tô Bình Nam gõ nhịp nhàng vào bàn, nhìn Quách Quang Diệu đã quay lại thì cười nói. Quách Quang Diệu nói, ta sợ rằng bọn người Đinh Thanh sẽ không làm được. Tô Bình Nam lắc đầu, đây không phải vấn đề chúng ta cần lo lắng. Thứ chúng ta cần là con sói hung dữ nhất. Nếu nó chết, chỉ có thể giải thích một điều. Tô Bình Nam ném điếu xì gà cho Quách Quang Diệu, nói tiếp, nó không đủ hung bạo, không phải là con sói độc ác nhất. Vậy thì cứ chọn tiếp thôi. Quách Quang Diệu nhận lấy điếu xì gà, cười đáp lời. Rebecca là con gái thứ hai của Chung gia, tuy Chung gia không phải là gia đình bậc nhất ở Cảng Thành nhưng cũng rất giàu có. Rebecca được cưng chiều từ khi mới sinh ra, tuy nàng được tiếp nhận nền giáo dục tinh anh nhưng nàng biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở thành công cụ liên hôn của gia tộc, nên từ trước đến nay nàng sống cuồng dã, hành vi phóng túng, theo đuổi hứng thú của bản thân. Mãi cho đến khi nàng gặp được Tô Bình Nam. Tinh thần kiêu ngạo và tư thế mạnh mẽ trên biển của Tô Bình Nam ngày ấy khiến cho Rebecca, một nữ tử 23 tuổi đang vì cuộc sống trống rỗng hư vô mà khát khao theo đuổi sự phấn khích dường như đã tìm thấy mục đích và ý nghĩa của cuộc đời mình. Nàng đã hoàn toàn bị nam nhân này chinh phục, sau này nàng không còn nguyện lòng làm công cụ cho Chung gia nữa, nàng muốn chém gió trảm sóng vì nam nhân mà nàng yêu. Rebecca đã bay đến Thiên Đô sau khi ở Cảng Thành một mình suy nghĩ tới lui mấy ngày. Sau khi gặp Tô Bình Nam, Rebecca và Tô Bình Nam đã nói chuyện với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ. Không ngờ Rebecca lại có ý nghĩ kỳ lạ là muốn biến Nam Hải thành một vùng biển nội địa của Cẩm Tú. Tập đoàn Cẩm Tú sẽ xây dựng 25 cảng tư nhân trở lên ở 6 quốc gia, sau 3 năm mỗi cảng sẽ có sản lượng 30 triệu tấn. Do đó, 40% toàn bộ hoạt động lưu thông hàng hóa ở Đông Nam Á sẽ do Cẩm Tú kiểm soát. Nói đến đây, ánh mắt Rebecca điên cuồng, Tô Tổng. Đến lúc đó bất kể là tài phiệt nào chỉ cần làm ăn ở châu Á cũng sẽ cúi đầu trước mặt Cẩm Tú. Chương 385, người chưa già nhưng lòng đã già sau khi sống lại, Tô Bình Nam sẽ sống như ý muốn của mình nên hắn quyết định thực hiện kế hoạch kỳ lạ và điên rồ này không hề do dự. Thậm chí sau khi hoàn thiện, hình như toàn bộ kế hoạch còn điên rồ hơn. Khi sự điên cuồng tận xương của Rebecca gặp phải tham vọng trong máu của Tô Bình Nam đã dẫn đến kế hoạch khổng lồ này, làm cho người ta muốn líu lưỡi. Cơm phải ăn từng miếng một, đường phải đi từng bước một. Cảng Thành là cảng tự do lớn nhất ở Đông Nam Á, hiển nhiên vị trí của nó rất quan trọng. Vì vậy, trong kế hoạch của Rebecca không thể thiếu Cảng Thành. Mục tiêu đầu tiên của tập đoàn Cẩm Tú ở Cảng Thành là căn cứ địa của Chung gia. Đồn Môn có một vị trí đặc thù. Nơi đây từng là nơi huy hoàng rực rỡ. Vào thời đại khi mà con người vẫn dựa vào thuyền buồm để chinh phục biển cả, vị trí của nó nằm chặn ngang cổ Quảng Thành. Đây cũng là điểm xuất cảng gần nhất với quần đảo Nam Dương và Vịnh Ba Tư. Thời gian trôi qua, Đồn Môn trong thời đại của Cảng Thành lại được gọi là vùng nông thôn, trở thành một nơi xa xôi hẻo lánh. Đồn Môn nghèo đến nỗi ngay cả những tên lưu manh cũng ghét bỏ, có thể thấy sự phát triển của nó lạc hậu đến mức nào. Nguyên nhân chính là vì nó nghèo nên Tô Bình Nam mới có cơ hội. Tập đoàn Cẩm Tú muốn xây dựng một bến cảng ở Đồn Môn có thể so sánh với cảng Victoria. Mà tập đoàn Cẩm Tú sẽ tư nhân hóa hoàn toàn cảng này. Nếu muốn hoàn thành việc cải tạo và xây dựng cảng ở Đồn Môn, đừng nói đến số vốn cần thiết, chỉ cần nói đến các điều kiện để hoàn thành việc tư nhân hóa cũng làm người ta chùn bước. Chỉ có 450.000 người ở Đồn Môn cùng lên tiếng thì việc này mới xong. Thời cuộc rối ren mới thể hiện đúng bản sắc anh hùng, làm sao Tô Bình Nam kiêu ngạo kia có thể rút lui chỉ vì khó khăn, do đó bước đầu tiên của hắn ở Đồn Môn chính là giới tam giáo cửu lưu của Đồn Môn. Có một nét văn hóa rất lạ ở Cảng Thành, đó là văn hóa cộng đồng. Ở một nơi bé xíu chật hẹp như thế mà có gần 200 xã đoàn đăng ký, có thể thấy đây là nơi ngư long hỗn tạp. Không phải mọi thành viên của xã đoàn đều liều mạng kiếm phú quý, nhiều người tham gia chỉ vì muốn được bình an. Nếu ngươi không có sự che chở từ xã đoàn thì ở Cảng Thành, dù chỉ là một em gái rửa chân cũng chẳng được sống yên ổn. Văn hóa này đã ăn sâu bám rễ. Người nói có người muốn gặp ta. Hoàng Gia Nhạc được gọi là Nhạc mắt to, cả đêm qua hắn gặp xui xẻo, vừa mới định chơi một ván bài ngon lành thì thấy đàn em chạy tới. Hoàng Gia Nhạc không vui, nói giọng cao ngạo, người nào có thể diện lớn như vậy trên phố? Muốn ai Nhạc ta đích thân tới đón hắn? Đàn em cười cười nhỏ giọng nói, là nhị tiểu thư của Chung gia. Nàng nói có việc làm ăn cho ngươi. Nghe nói là người của Chung gia, miệng Hoàng Gia Nhạc khép lại. Cầm lấy một ít tiền lẻ trên bàn mạc chượt nhét vào tay tên đàn em, cầm lấy, chơi giúp ta. Đàn em mỉm cười nhìn xấp tiền dày cộp rồi vội vàng gật đầu. Lão đại của hắn luôn hào sảng, nếu hôm nay giúp lão đại kiếm được tiền thì tháng này cuộc sống của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Năm nay Hoàng Gia Nhạc 27 tuổi, là thủ lĩnh thủy phòng ở Đồn Môn. Hắn xuất thân là một tên lưu manh, từ năm 18 tuổi trở thành bá vương ở Đồn Môn. Người này được coi như là một tên giang hồ hùng mạnh ở Đồn Môn mấy năm trở lại đây. Địa điểm hẹn là một phòng băng ở Đồn Môn. Hoàng Gia Nhạc mang theo 5-6 mã tử nhìn thấy chiếc Bentley màu đen đang đậu dưới cửa hàng, giọng của hắn lập tức trở nên hơi ghen tị, chúng ta vào sinh ra tử cũng không mua được nó. Người ta sinh ra đã có, ông trời thật không công bằng. Phòng băng trên tầng 2. Rebecca mặc trang phục công sở màu đen, vẻ mặt nghiêm nghị, gần như hoàn toàn khác với vẻ ngoài trước đây. Nhìn Hoàng Gia Nhạc đang siêu siêu vẹo vẹo bước lên lầu, nàng bất giác nhíu mày. Oa, làm ăn tệ quá. Ông chủ, đóng cửa được rồi đấy. Hoàng Gia Nhạc nhìn lầu hai trống không, lập tức phô trương hét lên với ông chủ. Mời ngồi. Rebecca gật đầu với Hoàng Gia Nhạc, là một cử chỉ mời ngồi, sau đó nói, ta muốn gặp nhạc ca nên đã bao cả lầu. Hoàng Gia Nhạc lập tức trở nên tự mãn, hắn trực tiếp kéo ghế ngồi đối diện với Rebecca, không biết chung nhị tiểu thư có việc gì cần chiếu cố ai nhạc ta không? Rebecca lắc đầu, không phải là ta tìm ngươi, mà là có người yêu cầu ta chuyển cho ngươi một câu, hỏi ngươi có dám làm hay không? Hoàng Gia Nhạc vỗ ngực, tại Đồn Môn có kẻ nào dám không nể mặt ai nhạc ta? Có chuyện gì nhị tiểu thư cứ nói? Rebecca nhìn thẳng vào Hoàng Gia Nhạc, nếu có người chống lưng cho ngươi, ngươi có dám làm túng búa của 13 năm trước không? Túng búa, Hoàng Tuấn xuất thân từ quận Nguyên Lãng, là đại ca xã hội đen của khu Đồn Môn, Hồng Kông. Ý cười trên mặt Hoàng Gia Nhạc lập tức biến mất, cả người vô cùng nghiêm túc, nhưng Rebecca tinh tường nhìn ra dấu vết sợ hãi trong mắt nam nhân này, trong lòng lập tức thở dài. Không được, người này đã không còn nhuệ khí trước kia rồi, không thể làm đau cho Cẩm Tú được nữa. Hoàng Gia Nhạc im lặng một lúc rồi chua chát nói, nhị tiểu thư muốn Đồn Môn giống như trước sao? Cái này không thể được. Nhiều năm như vậy chỉ có một túng búa xuất hiện mà thôi. Rebecca mỉm cười. Bưng trà, tiễn khách. Người giang hồ càng già lá gan càng bé lại. Sau khi nhạc mắt to rời khỏi, một giọng nói vang lên từ phòng đánh bài trong góc, người chưa già nhưng lòng đã già. Khi tham vọng của Tô Bình Nam ngày càng lớn, hắn bắt đầu có chủ đích để những người này ra ngoài thực hiện khả năng độc lập của bọn hắn. Tô Văn Văn là người phụ trách cản thành lần này. Rebecca cười, đã quen với những người xung quanh Tô Tổng tuân thủ phép tắc, nên nhìn đến bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn, ta cảm thấy khó chịu. Tô Văn Văn nhìn Rebecca, ở nơi đây có rất nhiều kẻ bại hoại. Vì nhạc mắt to này không dám trở thành túng búa, chúng ta hãy tiếp tục chọn ra kẻ tàn ác nhất. Chương 386, Tô Mạng thay đổi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xuân đi thu đến, thoáng cái thời tiết ở Lục Thành đã trở lạnh. Tô Mạn đã tốt nghiệp, từng bước vào làm việc trong ngân hàng, cuộc sống của nàng dường như đã trở lại bình thường, buồn tẻ mà chán nản. Bạn bè nàng đang nghiên cứu đĩa đơn mới nhất của Thiên Vương Thiên Hậu, nói về tiệm bánh hamburger McDonald's vừa mới mở trên đường phố, mong chờ khi nào tiệm Starbucks huyền thoại sẽ được mở tại Lục Thành. Khoảng thời gian từng trải qua trước đó đã xa xôi như thế kỷ trước, Tô Mẫn chưa bao giờ gặp lại những người có ánh mắt lạnh lẽo và hung hãn đó. Nếu không có tập hồ sơ tài sản nàng giấu dưới giường trong phòng ngủ vẫn tồn tại sờ sờ ra đó, thì thậm chí Tô Mạn sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ mà nàng từng có. Khoảng thời gian trải qua đó khiến một nữ hài luôn tuân thủ quy tắc, tiếp thu ngũ giản tứ mỹ như Tô Mạn thay đổi đến không ngờ. Số tiền thuê cửa hàng hàng năm khiến nữ hài hiểu rằng nếu cứ giữ trạng thái cuộc sống này thì cả đời nàng sẽ chẳng còn phải lo cái ăn, cái mặc. Mọi người đều nhận thấy sự thay đổi của Tô Mạn, nhưng bản thân Tô Mạn lại không để ý. Cho đến khi xảy ra một sự cố trong bữa tiệc tụ họp bạn bè mới khiến nữ hài chợt nhận ra rốt cuộc nam nhân kia đã làm mình thay đổi. Nguyên nhân của sự việc nhỏ đến mức thậm chí Tôn Mạn không thể nhớ lại được, nhưng trạng thái phát triển thì cứ như thể hai bên có mối thù đẫm máu. Đầu tiên, một nữ hài cãi nhau với một nữ hài khác, sau đó bắt đầu nghiêm trọng hơn, cuối cùng là cảnh đầy rẫy những cứu binh được hai bên gọi tới. Vì vậy, cuộc cãi vã giữa hai người thăng cấp thành một đám người xô đẩy cãi vã, sau đó bọn hắn bắt đầu chửi lộn ỏm tỏi. Nhìn thấy tình hình này, các bạn nữ bên cạnh Tôn Mạn đều tái mặt, chỉ có Tôn Mạn là vẫn hết chiếc cằm trắng nõn lên, thậm chí cảm thấy chán chường vô nghĩa. Nếu có người đó ở đây thì sao? Mỗi ngày Tôn Mạn đều nghĩ đến câu hỏi này rất nhiều lần, cuối cùng nàng thường lắc đầu. Nếu có người đó ở đây thì những người này sẽ lập tức biến thành chim cút. Nghĩ đến chim cút, đôi mắt trong trẻo của nữ hài ánh lên ý cười không hợp với hoàn cảnh. Bạn bè đều hơi sững sờ. Người to gan một chút đã xông lên giúp đỡ, các nữ hài ở lại phía sau đều là gái ngoan ngoãn. Tô Mạn giơ tay lên nhìn đồng hồ, cảm thấy đã đến giờ về nhà, cho nên nàng tách ra khỏi cuộc cãi vã, đi thẳng đến cặp đang cãi nhau đỏ mặt tía tai kia. Được rồi. Tô Mạn kêu một tiếng, cả hai cùng quay sang nhìn nàng. Bạn bè nói, Mạn Mạn, đừng sợ. Đối phương nói, cút đi. Tô Mạn cũng không tức giận, nàng xoay cổ như thiên nga, bước đến bàn ăn gần nhất cầm một chiếc đĩa sạch sẽ. Soảng. Sau một âm thanh giòn giả, Tô Mạn đi về phía hai người với hai mảnh đĩa vỡ. Thù hận lớn như vậy sao, vậy thì giết đi. Ngươi giết nàng, hoặc là nàng giết ngươi. Cô gái thanh lệ thoát tục này nói lời lạnh lùng đến đáng sợ, đồng thời nhét mảnh vỡ vào tay cả hai bên. Thật là bén. Cô gái dùng ngón tay trắng xinh chỉ vào cái cổ trắng ngần của mình, cắt ở đây nè, sẽ rất mau chết. Toàn phòng im lặng, sự việc đến đó là kết thúc. Trên đường trở về, những người bạn đồng hành phải mất một lúc lâu mới có thể hồi phục, bắt đầu nói chuyện phiếm xoay quanh Tô Mạn. Bạo quá! Từ này vẫn là từ thời thượng nhất bây giờ. Lúc đó ngươi giống như một hiệp khách, nữ hiệp khách trong Phương Đông Tam Hùng. Tô Mạn im lặng sợ hãi, lúc này nàng mới nhận ra rằng mình đã thay đổi. Tô Mạn, đó là tỷ tỷ của ngươi phải không? Nghe thấy lời nói của đồng nghiệp, Tô Mạn ngẩng đầu nhìn thì thấy một nữ hài giống hệt nàng đang đứng ở cửa ngân hàng, nhưng không phải mặc một chiếc váy màu đỏ thẫm mà là một bộ trang phục nghiệp vụ màu xanh. Tất cả ký ức một thời tràn về trong lòng, Tô Mẫn cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Quả nhiên là rất giống. Nữ nhân bước đến quầy, mỉm cười gật đầu nói rồi xoay người bỏ đi, để lại Tô Mạn vẻ mặt ngây dại đang ngẩn ngơ. Nàng để ý đến đường viền cổ áo của nữ nhân đó có theo hình con rồng Hạ Quốc mà nàng đã từng thấy. Mộ Dung Thanh Thanh chỉ đến gặp nữ hài đã khiến nàng tò mò, thật sự là nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người giống mình như vậy. Nàng không có oán hận gì với Tô Mạn mà ngược lại còn có một sự cảm kích. Càng sống lâu ở Cẩm Tú, nàng càng có thể hiểu được những lời Tô Bình Nam nói trước kia. Đã không còn giang hồ nữa. Phải rồi, đã không còn giang hồ nữa. Bây giờ tất cả đều hướng đến tiền. Trong 6 tháng qua, Cẩm Tú đã phá vỡ rất nhiều quan niệm của Mộ Dung Thanh Thanh, Cẩm Tú có thể nghiêm mật và khổng lồ như vậy chỉ vì nó có tiền. Mọi thứ về ăn ở đi lại, Cẩm Tú đều thông thả đẩy mạnh. Tô Bình Nam giống như một con nhện, lấy Thiên Nam làm trung tâm dệt nên mạng lưới lớn của tập đoàn Cẩm Tú. Chuyến đi lần này của nàng là trở về Hải Châu, nàng đi được nửa đường thì vòng lại thăm nữ hài khiến nàng có chút tò mò. Quay về Hải Châu, Mộ Dung Thanh Thanh chỉ có một mục đích. Lập ra những quy tắc. Tô Bình Nam cảm thấy thời cơ thích hợp đã đến, quyết định vươn nanh vuốt đến Hải Châu. Mộ Dung Thanh Thanh chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất. Chương 387, Chu Hoa Văn. Khi Mộ Dung Thanh Thanh bước đến chiếc xe do chi nhánh Lục Thành điều đến, trợ lý đã giúp nàng mở khăn lau cửa để lên xe. Trợ lý Lý Diễm đưa tài liệu đã phân loại cho Mộ Dung Thanh Thanh. Gần đây khu đất xung quanh Hải Châu đang được bán đấu giá. Chúng ta đã thực hiện đánh giá, giá trị của hai khu đất mang số 0731 và 0629 trong tương lai sẽ rất lớn. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, trong 6 tháng qua nàng đã bắt đầu hiểu được một số công việc kinh doanh. Ở Cẩm Tú, dường như Tô Bình Nam có một sự nhiệt tình khác thường đối với việc mua lại đất đai, vì vậy Cẩm Tú đã tích lũy được rất nhiều đất ở Hạ Quốc. Sao hả? Còn có chuyện gì khác à? Trợ lý có chút do dự muốn nói lại thôi. Có một công ty địa phương lớn đang cạnh tranh với chúng ta. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu. Trước khi đi, Tô Bình Nam có nói một vài câu nàng cũng hiểu được một ít. Tập đoàn Cẩm Tú ở Hải Châu luôn xem trọng hòa khí phát tài, nhưng có một số người cho rằng chúng ta là cường long không áp được địa đầu xa. Tô Bình Nam dựa vào chiếc ghế của ông chủ lớn, khuôn mặt hắn mờ ảo sau làn khói xanh phả ra. Đi thiết lập quy tắc đi. Hải Châu sau này sẽ do Cẩm Tú quản lý. Cẩm Tú không phải là giang hồ, chúng ta phải giải quyết vấn đề từ góc độ của Cẩm Tú. Mộ Dung Thanh Thanh nhớ tới những gì Tô Bình Nam đã nhắc nhở nàng. Tô Bình Nam muốn dùng sự việc này để mài thanh đao Mộ Dung Thanh Thanh, vì vậy hắn đã đặt ra quy tắc chết cho Mộ Dung Thanh Thanh. Cẩm Tú không phải là Hải Đông Thanh, vì vậy ngươi không thể sử dụng bất kỳ cách thức nào của Hải Đông Thanh. Được. Mộ Dung Thanh Thanh hiểu ý Tô Bình Nam. Rất sảng khoái đồng ý, nữ nhân vẫn tuân thủ chữ tín giang hồ của ngày trước đã không còn mặc quần áo màu đỏ kể từ ngày nàng gia nhập Cẩm Tú nữa, mà đã đổi thành một bộ quần áo màu xanh. Nàng nghĩ rằng khi nàng bước vào Cẩm Tú, mọi thứ về Hải Đông Thanh sẽ không còn tồn tại nữa, vì vậy nàng không thể mặc một thân áo đỏ như khi còn là bang chủ của Hải Đông Thanh. Cạnh tranh khu đất với tập đoàn Cẩm Tú bề ngoài là tập đoàn Thiên Nhuận, nhưng thực ra bên trong là sự liên thủ của hai người. Tập đoàn Thiên Nhuận là một công ty taxi ở Hải Châu, người sáng lập tên là Chu Hoa Văn. Chu Hoa Văn là một thương nhân xuất sắc. Trong thời kỳ Hoàng Kim này, khắp nơi truyền tai nhau một truyền kỳ về quá trình phát tài của hắn, quá trình này bắt đầu với một con ngựa. Một con ngựa cái rất ngoan ngoãn. Không ai biết hắn lấy con ngựa này ở đâu, nhưng khi hắn mang theo một chiếc máy ảnh cũ mua bằng tất cả tài sản của mình, cưỡi con ngựa đến con đường giữa công viên duy nhất ở Hải Châu, hắn đã không còn đường quay đầu. Hắn đã tham gia vào lĩnh vực ngoại thương, làm nhà buôn, làm người vận chuyển. Tóm lại, việc gì có tiền hắn cũng làm, từ đó hắn từng bước phát triển thành một công ty tập đoàn đa ngành hàng đầu ở Hải Châu. Với tầm nhìn sắc bén của một thương nhân thành đạt, Chu Hoa Văn đánh hơi thấy trong tương lai giá trị của mảnh đất này rất có thể sánh ngang với vàng, cho nên hắn đã bị cám dỗ. Để chắc chắn không xảy ra sơ suất gì, Chu Hoa Văn còn tìm gặp nhà tài trợ nổi tiếng nhất ở Hải Châu là Hầu Bảo Đình. Chu Hoa Văn nói rất thẳng thắn, Hầu Bảo Đình đồng ý rất mau lẹ, hai người phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Ở Hải Châu có một câu nói, mọi chuyện cứ tìm Hầu Bảo Đình. Ở Hải Châu, lai lịch của Hầu Bảo Đình là một bí ẩn, không ai biết chi tiết cụ thể, nhưng mọi người đều biết rằng nếu ngươi có đủ khả năng trả tiền cho hắn thì tìm đến Hầu Bảo Đình là lựa chọn tốt nhất. Thực lực của Hầu Bảo Đình mạnh cỡ nào? Giới giao thiệp hàng đầu ở Hải Châu đã thông qua toàn bộ hãng taxi Hải Châu 2 năm trước mà thay đổi triều đại, bãi hậu cần than đá 2 vạn mẫu dọc quốc lộ đều có bóng dáng của người này, cho thấy thực lực của hắn và thế lực sau lưng hắn rất lớn. Cả hai một sáng một tối cùng phối hợp nhịp nhàng. Chu Hoa Văn là một thương nhân đi lên từ khó khăn của thời đại đặc biệt đó nên hắn biết rất rõ Hà Quốc là một xã hội có tình người, vì vậy hắn đã xây dựng một mạng lưới quan hệ sâu rộng ở Hải Châu. Cùng với sự giúp đỡ của Hầu Bảo Đình, trong nhất thời hắn và tập đoàn Cẩm Tú bên 8 lạng người nửa cân không ai thua ai. Tổng bộ Cẩm Tú ở Hải Châu. Sau khi Mộ Dung Thanh Thanh đọc tất cả những thông tin mà chi nhánh Cẩm Tú ở Hải Châu thu thập được, nàng hiểu rằng nàng thua Tô Bình Nam không chút oan uổng. Tài liệu thuật lại thông tin bao gồm tất cả các khía cạnh của Thiên Nhuận, trong đó thế lực và các mối quan hệ được Tô Bình Nam sử dụng làm cho Mộ Dung Thanh Thanh kinh hãi. Chỉ bằng thế lực này, nếu Tô Bình Nam không phải người trong giang hồ và luyến tiếc tài năng của nàng thì từ lâu nàng đã bị. Mộ Dung Thanh Thanh ngắt mặt suy nghĩ, quyết định gặp Chu Hoa Văn trước. Sau khi nàng đưa ra quyết định của mình, một lần nữa tốc độ của Hải Châu Cẩm Tú khiến Mộ Dung Thanh Thanh cảm thấy Tô Bình Nam rất lợi hại. Chưa đầy nửa tiếng, lịch trình hôm nay của Chu Hoa Văn đã được giao cho nàng. 1 giờ sau, Mộ Dung Thanh Thanh xuất hiện trong bữa tiệc đầy tháng của một cửa hàng xây dựng địa phương, nàng liếc mắt đã nhìn thấy Chu Hoa Văn đang trò chuyện. Chu Hoa Văn thời trẻ bôn ba vào Nam ra Bắc chịu không ít cực khổ, thế nên hắn có vẻ già trước tuổi. Dù thắt lưng vẫn thẳng nhưng mái tóc hoa râm ở tuổi ngũ tuần vẫn khiến hắn trông già hơn so với tư liệu miêu tả. Chương 388, ta không nhượng đấy ông chủ Hướng là người tổ chức tiệc đầy tháng cũng được coi là một người có mối quan hệ tốt ở Hải Châu, người đến tham dự rất nhiều và cũng rất đa dạng. Người phụ trách chi nhánh của Cẩm Tú ở Hải Châu cũng nhận được lời mời, chính là thiệp mời mà Mộ Dung Thanh Thanh đang cầm lúc này. Khoảng cách giữa 2 lần mời rất xa, dường như người chủ trì cũng biết gần đây 2 bên có mâu thuẫn kịch liệt nên cố gắng giữ cho 2 bên càng xa nhau càng tốt để tránh xảy ra xung đột. Trong giới xã giao của ông chủ Hướng, đương nhiên Chu Hoa Văn là người đứng đầu về tài lực, cho nên những câu nói đùa hắn nói có chút lạc hậu nhưng những người cùng bàn vẫn nể mặt cười ngã tới ngã lui, bầu không khí rất hài hòa. Đúng lúc Chu Hoa Văn đang vui vẻ chuẩn bị nói điều gì đó phối hợp với sự hào hứng của mọi người thì khung cảnh huyên náo vừa rồi đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Sau đó Chu Hoa Văn nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng. Có thể nói chuyện riêng được không? Chu Hoa Văn nhìn lên thấy một nữ nhân mặc áo gió rộng màu xanh nhạt, diện mạo vô cùng lạnh lùng đang thản nhiên nhìn hắn, giữa những ngón tay trắng nõn kẹp một điếu thuốc dành cho nữ đang lượn lờ khói xanh. Nhìn hình theo biểu tượng trên cổ áo của nữ nhân, Chu Hoa Văn đã biết được đối phương là ai. Tập đoàn Cẩm Tú đang điều tra mọi thứ về hắn, vậy thì sao hắn không điều tra Cẩm Tú chứ? Thực ra lúc đầu tranh giành đất đai, Chu Hoa Văn không ngờ rằng một công ty ở nơi khác tới như Cẩm Tú lại khó giải quyết như vậy. Đối phương chỉ mới cắm rễ chưa lâu vậy mà lại có các mối quan hệ sâu rộng hơn hắn rất nhiều. Tầm nhìn Chu Hoa Văn rất tin tưởng, hắn biết nếu đoạt được mảnh đất đó tương đương với việc đạt được lợi nhuận cho Thiên Nhuận trong 10 năm tới. Buông tay thì không thể nào buông, nhưng chuyện làm ăn phải nói tới hòa khí nên Chu Hoa Văn quyết định nói chuyện với đối phương. Khi đứng dậy, hắn kinh ngạc phát hiện ra ánh mắt Hoa Tử đã ở bên hắn nhiều năm nhìn nữ nhân kia đầy cảnh giác. Đã rất nhiều năm rồi Chu Hoa Văn chưa nhìn thấy vẻ mặt hoa tử lo lắng như vậy, hẳn có quen biết nữ nhân trước mặt. Thời đại này đầy rẫy người giả tính hung hãn. Bên cạnh mỗi ông chủ lớn sẽ có một người chuyên đi xử lý giới tam giáo cửu lưu, hoa tử chính là người xử lý những việc này. Những năm qua Chu Hoa Văn lăn lộn trong chốn thương trường, hắn đã thành tinh lâu rồi. Nhìn thấy vẻ căng thẳng của hoa tử, lại nghĩ đến sự yên tĩnh khác thường trên bàn vừa rồi, hắn lập tức nhận ra nữ nhân này không tầm thường. Rốt cuộc ngươi là ai? Chu Hoa Văn rất nghiêm túc hỏi. Mộ Dung Thanh Thanh nở nụ cười, nhưng trong mắt không có một chút ý cười, Mộ Dung Thanh Thanh của Cẩm Tú. Nữ nhân đang nói chuyện đột nhiên hiểu ra ý nghĩa khác của việc Tô Bình Nam yêu cầu nàng đến. Một lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên đầu thì luôn có tính đe dọa hơn là rơi xuống. Hoa tử thì thầm bên tai Chu Hoa Văn vài câu, Chu Hoa Văn vừa gật đầu vừa kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thanh Thanh đang cười. Dĩ nhiên là hoa tử đang giới thiệu về lai lịch và thân phận của Mộ Dung Thanh Thanh. Hoa tử nói xong cũng không lui về phía sau mà còn tiến lên phía trên vài bước, dừng ở giữa Mộ Dung Thanh Thanh và Chu Hoa Văn. Mộ Dung Thanh Thanh nhướng mày, vẫn nhẹ giọng nói, Chu Tổng, ta muốn nói chuyện với một mình ngươi. Chu Hoa Văn biểu hiện khí phách và óc phán đoán của hắn như một thương nhân thành đạt. Hắn vỗ về hoa tử đang căng thẳng, ra hiệu đối phương lùi lại, sau đó cười nói với Mộ Dung Thanh Thanh, được. Mặc dù lời hoa tử nói thật đáng sợ, nhưng theo như Chu Hoa Văn thấy, nếu người bên kia muốn giở thủ đoạn xấu xa nào đó, nữ nhân này sẽ không bao giờ phô trương tới gặp hắn như vậy. Cẩm Tú có thể làm được điều này, hắn tin rằng kẻ cầm đầu Cẩm Tú không ngu ngốc như thế. Hướng Tổng là chủ nhân của bữa tiệc đầy tháng, sau khi nhận được tin tức những người bên dưới báo lại, hắn bàng hoàng vội vã chạy đến. Tuy rằng hắn có chút tiếng tăm, nhưng trước mặt hai công ty này vẫn chẳng là gì cả. Hôm nay nếu có chuyện gì xảy ra, cho dù là bên nào bị thu giận chó đánh mèo lên hắn thì kẻ nhỏ bé như hắn cũng không chịu nổi. Gần đây mảnh đất đó đã gây nên bao tranh cãi ồn ào ở Hải Châu, hầu hết mọi người trong hội xã giao đều ước tính rằng nếu tính thêm chi phí xây dựng thì cả mảnh đất có giá 500 triệu. Hướng Tổng cũng không ngạc nhiên khi giá trị giao dịch 500 triệu năm nay sẽ khiến hai bên đánh nhau sức đầu mẻ tráng thế nào, hiện tại chỉ cần ngày hôm nay không xảy ra chuyện ở nơi này của hắn thì hắn nguyện thắp hương cảm tạ trời cao. Thấy hai người đồng ý tìm nơi khác nói chuyện, hắn bèn nhờ khách sạn tìm một phòng yên tĩnh khác, còn mình thì canh giữ bên ngoài, thân thích bạn bè gì cũng đành phải vậy mà thôi. Tập đoàn Cẩm Tú gia nghiệp lớn, miếng thịt này có ăn hay không cũng không sao. Nhưng Thiên Nhuận thì lại khác. Không có miếng thịt này e rằng sẽ rất khó duy trì. Ban đầu Chu Hoa Văn có hơi lo lắng, sau khi ngạc nhiên ban đầu qua đi, hắn mở miệng đã nói ra điểm mấu chốt của mình. Nhượng lại à, ta không nhượng đấy. Mộ Dung Thanh Thanh hiểu ý đối phương, nàng ấn điếu thuốc vào trong gạt tàn để dập tắt, nói giọng bình tĩnh, gia nghiệp lớn dĩ nhiên cũng phải nuôi nhiều người. Chu Tổng lùi một bước, tập đoàn Cẩm Tú đương nhiên sẽ bồi thường ở chỗ khác. Sau đó, Mộ Dung Thanh Thanh cầm điện thoại nói một câu. Mang đồ vào đi. Chương 389, trả giá 2 phút sau, Chu Hoa Văn đặt tài liệu của Mộ Dung Thanh Thanh xuống, ánh mắt có chút do dự. Thành ý của tập đoàn Cẩm Tú rất lớn, những kế hoạch hợp tác này quả thực là từng bước tiến lớn. Chu Hoa Văn biết rằng nếu rút lui khỏi cuộc tranh giành mảnh đất này, lợi nhuận mà những dự án hợp tác này mang lại sẽ đủ bù đắp cho những khoản lỗ của hắn. Suy nghĩ hồi lâu, Chu Hoa Văn lắc đầu. Theo quan điểm của hắn, giá trị lớn nhất của mảnh đất không phải là kiếm tiền, mà là bảo vệ rủi ro. Với miếng đất vàng đó, vốn liếng Chu gia sẽ được đảm bảo tồn tại trăm năm, cho nên kiếm tiền chỉ là chuyện thứ hai. Nhìn thấy Chu Hoa Văn lắc đầu, Mộ Dung Thanh Thanh cũng không nói nhiều, chỉ đứng lên vươn tay nói, Cẩm Tú đã bày tỏ thành ý lớn nhất, nếu Chu Tổng từ chối, ta cũng không còn gì để nói. Chu Hoa Văn hơi bất ngờ trước biểu hiện của Mộ Dung Thanh Thanh. Từ lời hoa tử hắn đã biết nữ nhân này là ai. Nhưng hắn không ngờ đối phương vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối, hoàn toàn chỉ là thái độ làm ăn của một thương nhân. Bước tới cửa, Mộ Dung Thanh Thanh mở cửa, đột nhiên nàng nhớ ra điều gì bèn dừng lại. Nhân tiện, ta quên nói với Chu Tổng một chuyện. Giọng nữ nhân trong trẻo mà lạnh lùng, lần này ta về Hải Châu, chuyện đất đai chỉ là chuyện thứ yếu. Chu Hoa Văn kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu Mộ Dung Thanh Thanh đang có ý gì. Mục đích chính là Tô Tổng yêu cầu ta đến lập ra một quy tắc. Quy tắc của Cẩm Tú. Nhìn Chu Hoa Văn kinh ngạc, Mộ Dung Thanh Thanh nói giọng lạnh lẽo, lời của Cẩm Tú, các ngươi phải nghe. Cơm của Cẩm Tú, các ngươi không được động tới. Khi chia tay, Mộ Dung Thanh Thanh mới lộ bộ mặt khác của nàng. Nàng biết rằng các quy tắc lập ra không phải chỉ nói bằng miệng mà người khác sẽ chịu tuân theo. Chỉ chỉ có cách dựa vào sự thật đẫm máu thì những người khác mới sợ ngươi, mới có thể tuân theo ngươi. Nàng là người Hải Châu, tập đoàn Thiên Nhuận của Chu Hoa Văn có tiếng tăm ở Hải Châu nên ban đầu nàng không định dùng Chu Hoa Văn để khai đao mà chọn cách hợp tác, không ngờ đối phương lại từ chối lòng tốt của Mộ Dung Thanh Thanh nàng. Câu nói này thật cuồng vọng. Nàng kiêu ngạo đến mức Chu Hoa Văn cùng Hứa Tổng ở ngoài cửa hơi giật mình, Chu Hoa Văn giận tái mặt. Mộ Dung Thanh Thanh làm động tác tạm biệt với Chu Hoa Văn mặt mày tái nhợt, giọng của nàng trở nên cực kỳ lãnh lão, người đã phá hỏng quy tắc của Cẩm Tú, ta chúc Chu Tổng gặp nhiều may mắn. Mộ Dung Thanh Thanh đi rồi lại nhanh chóng quay lại, nhưng lời nói của nàng bắt đầu lan ra khắp nơi, bắt đầu từ một khu vực nhỏ. Cuối cùng thì công ty đến từ Thiên Nam tên Cẩm Tú này cũng đã lộ nanh vuốt với toàn giới kinh doanh Hải Châu sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Nửa tháng sau tiệc đầy tháng, đoàn người Cẩm Tú không có động tĩnh gì, thậm chí động tác trên mảnh đất đó cũng đình trệ, những động thái này khiến cho lời nói ngạo mạn của Mộ Dung Thanh Thanh ngày đó dường như trở thành một trò cười. Cho đến trước cuộc đấu thầu một ngày, Hầu Bảo Đình nhận được một cuộc gọi từ Cẩm Tú, Mộ Dung Thanh Thanh hy vọng gặp hắn. Hầu Bảo Đình rất cẩn thận, hắn đã hẹn gặp tại một quán trà do hắn mở. Khi bọn hắn gặp nhau, Hầu Bảo Đình rất khách sáo. Hắn là một nhà tài trợ, từ trước đến nay hắn luôn dựa vào các mối quan hệ để kiếm cơm, vì vậy tự nhiên hắn sẽ không dễ dàng để mình đắc tội với bất cứ ai. Thậm chí Hầu Bảo Đình còn đích thân pha trà để tiếp Mộ Dung Thanh Thanh. Rửa trà, thay nước và pha trà được Hầu Bảo Đình làm mây bay nước chảy lưu loát nhanh gọn. Ha ha, những gì ta làm đều dựa vào uy tín. Hầu Bảo Đình vừa rót trà vừa cười nói, ta đã hứa với Chu Tổng, dĩ nhiên không thể thất hứa. Không đợi Mộ Dung Thanh Thanh mở miệng, Hầu Bảo Đình đã bày tỏ ý kiến của mình. Hắn tin rằng Mộ Dung Thanh Thanh sẽ hiểu. Làm nhà tài trợ là phải có chữ tín, một khi đã hai mặt thì sẽ mất lòng tin của mọi người và cả vốn liếng để kinh doanh. Ồ, yêu Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, đẩy một tập hồ sơ trong tay qua. Hầu Bảo Đình mở ra lật xem vài trang, khuôn mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. Trên đó viết rõ ràng về một số việc làm của hắn, thậm chí còn có bằng chứng được một số nhân vật chủ chốt cung cấp, chứng minh rằng hắn đã thu lợi bất chính. Ngươi làm ra hành vi này, một khi những chuyện này bại lộ, ta tin tưởng không cần chúng ta ra tay, chủ nhân phía sau cũng sẽ không cho ngươi có cơ hội nói chuyện. Vừa rồi Hầu Bảo Đình vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, giờ đây sắc mặt u ám, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, chuyện này không thể nào, những người đó điên rồi sao? Tay trái Mộ Dung Thanh Thanh vũ nhẹ tàn thuốc, ngươi đừng nhìn ta như thế này. Ta sợ là không nhịn được. Câu nói này không có chút tức giận nào lại khiến Hầu Bảo Đình kịp nhớ ra người đang ở trước mặt mình là ai, lập tức cụp mắt, phút chốc cả người vô lực yếu ớt ngã xuống trên sofa, lẩm bẩm một mình, không thể nào, bọn hắn làm như thế thì bọn hắn cũng không thể nào thoát được. Sau khi tự lẩm bẩm vài câu, Hầu Bảo Bình nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt, các ngươi đã làm như thế nào? Mộ Dung Thanh Thanh mỉm cười, cái gì cũng có cái giá của nó, mà cái giá này Cẩm Tú trả được, các ngươi điên rồi. Hầu Bảo Đình nhịn không được kêu lên. Tất cả những kẻ đã cắn hắn không ai không phải là thương nhân giàu có. Cẩm Tú đã trả giá cao đến mức nào mới có thể làm cho những người này cam tâm tình nguyện làm việc này? Ta đã nói rồi, lần này Cẩm Tú không phải muốn tiền, mà là quy tắc do Cẩm Tú lập ra. Giờ đây ánh mắt của Mộ Dung Thanh Thanh không còn là sự xem thường chúng sinh nữa, mà là sự kiêu ngạo của người thuộc Cẩm Tú. Chương 390, giết ngựa. Mộ Dung Thanh Thanh đưa cho Hầu Bảo Đình một tập hồ sơ bên trong chỉ có 5 tờ giấy. Sức mạnh ẩn chứa trong 5 tờ giấy mỏng khiến trong lòng Hầu Bảo Đình rung lên. Rốt cuộc thì dạng thế lực nào có thể nắm lấy mệnh môn của hắn một cách tàn nhẫn trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Ai cũng có điểm yếu, hãy nắm lấy điểm yếu của hắn và đưa ra một điều kiện mà hắn không thể từ chối. Nhìn Hầu Bảo đang im lặng, lời nói của Tô Bình Nam trên điện thoại lại vang lên bên tai Mộ Dung Thanh Thanh. Mộ Dung Thanh Thanh làm giám đốc ở Hải Châu. Khi nàng nghi ngờ về việc sử dụng các nguồn lực, Tô Bình Nam đã nói với nàng những lời này. Ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể bình tĩnh hòa nhã mà thực hiện một thỏa thuận. Mộ Dung Thanh Thanh nói, người biết Cẩm Tú muốn cái gì. Hầu Bảo Đình cũng được coi là một người có tài năng, ngay lập tức thức thời giơ tay lên nói, ta xin rút lui. Mộ Dung Thanh Thanh lắc đầu, không đủ. Cẩm Tú đưa ra một điều kiện. Tất cả công ty, xí nghiệp và bất động sản do ngươi đứng tên, đều được Cẩm Tú thu mua với mức giá 50%. Số tiền này đủ để ngươi có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới tiêu xài đến hết phần đời còn lại của mình. Vừa nói xong, Mộ Dung Thanh Thanh ngạc nhiên phát hiện cảm giác thành tựu khi nàng hoàn toàn kiểm soát được đối phương, cảm giác này khiến nàng có chút say mê. Nàng tiếp tục, Chu Hoa Văn và ngươi có làm giao dịch riêng, làm như thế nào chắc không cần ta dạy ngươi. Hà cớ gì phải đến mức như thế? Hầu Bảo Đình cười bất lực. Nếu phá bỏ giao dịch với Chu Hoa Văn, không chỉ Chu Hoa Văn rơi xuống vực mà hắn cũng không còn chỗ sống yên ổn ở Hải Châu. Nghĩ đến đây, Hầu Bảo Bình nhìn Mộ Dung Thanh Thanh bằng đôi mắt dữ tợn, chậm rãi nói, ngươi có biết ta đạt được ngày hôm nay đã trải qua nhẫn nhục biết bao lâu, chịu bao nhiêu khổ sở không? Bây giờ ngươi lại muốn ta buông tay? Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, tiếp tục nói, quy tắc của Cẩm Tú chính là quy tắc. Ta nói lại lần nữa, đừng nhìn ta như thế. Vừa dứt lời, Mộ Dung Thanh Thanh đã di chuyển cực nhanh, giáng một cái tát nặng nề xuống mặt Hầu Bảo Đình. Cái tát vô cùng nặng nề, Hầu Bảo Đình đang ngồi đó loạn choạng ngã xuống khỏi ghế, má phải đã sưng đỏ lên. Keng. Một con dao có hình dáng tinh xảo rơi khỏi eo của Hầu Bảo Đình. Mộ Dung Thanh Thanh nhặt con dao lên, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, tư liệu điều tra về ngươi nói rằng những năm đầu ngươi dũng cảm, tàn nhẫn, nhưng sau này đã giác ngộ và đi theo quý nhân. Xem ra tính ngươi vẫn không thay đổi, mang cái đồ vô dụng này theo làm gì? Gọt trái cây à? Nghe thấy tiếng động, vệ sĩ cao lớn ở ngoài cửa của Hầu Bảo Đình lập tức đẩy cửa bước vào, chỉ cảm thấy cổ thật đau, tầm mắt lập tức tối sầm lại, sau đó không biết gì nữa. Mộ Dung Thanh Thanh thu hồi động tác, nghịch con dao nhỏ trong tay, ánh mắt hờ hững, loại dao này không đủ tác dụng, còn không thể đâm thủng được xương sườn nữa, chỉ thích hợp hù dọa người mà thôi. Hầu Bảo Đình chật vật đứng lên, trong đôi mắt ngoan độc vừa rồi giờ chỉ còn ẩn chứa sự hoảng sợ rất lớn. Hắn sinh ra ở đầu đường xó chợ, sau khi làm nghề rửa tiền, hầu hết những người hắn tiếp xúc đều là những thương nhân nhã nhặn ôn hòa, chỉ thỉnh thoảng có vài người nóng tính trên thương trường, cho nên hắn giao dịch với những người này thật dễ dàng thoải mái. Mãi cho đến hôm nay, hắn mới hiểu thế nào là một người tàn nhẫn thực sự. Hầu Bảo Đình sợ hãi. Nghe đồn Hải Đông Thanh đã đáng sợ lắm rồi. Vậy tập đoàn Cẩm Tú lợi hại đến mức nào mới có thể khiến Hải Đông Thanh nổi tiếng hung bạo ở Hải Châu cam tâm tình nguyện bán mạng? Ta đồng ý với ngươi. Giọng của Hầu Bảo Đình khẽ rung lên. Mộ Dung Thanh Thanh cười ném con dao cho Hầu Bảo Đình, quay người đi ra ngoài, sẽ có người đến làm việc với ngươi, ta chúc ông chủ Hầu sau này phú quý bình an. Một phần lớn nguyên nhân khiến hai lô đất mang số 0731 và 0629 bị tranh chấp gay gắt là do hai lô đất này là ám tiêu. Chu Hoa Văn tràn đầy tự tin sau khi nộp hồ sơ mời thầu. Hầu Bảo Đình chưa bao giờ bỏ sót thông tin nội bộ đưa cho hắn, gói thầu này đã rơi vào túi hắn rồi. Chu Hoa Văn và nhóm người của Mộ Dung Thanh Thanh gặp nhau ở cầu thang tầng 3 của tòa nhà. Hi, giám đốc Mộ Dung có lẽ đến hơi muộn, khi làm việc nhớ phải đúng giờ. Chu Hoa Văn cười nói, đồng thời nhường chỗ. Người bên cạnh hắn đều cười nhìn về phía tập đoàn Cẩm Tú, giọng điệu kiêu ngạo của nữ nhân ngày đó giờ đây chính là trò cười ở Hải Châu. Mộ Dung Thanh Thanh mặc trang phục công sở, giả vờ suy nghĩ rồi vô cảm gật đầu, vì muốn tặng quà cho Chu Tổng nên đến hơi muộn. Vào lúc hai bên lướt qua nhau, giọng nói của Mộ Dung Thanh Thanh rất thấp, nhưng lại lọt vào tai Chu Hoa Văn một cách rõ ràng. Chu Hoa Văn dừng lại, kinh ngạc quay lại, chỉ thấy bóng dáng uyển chuyển của Mộ Dung Thanh Thanh đi thẳng vào trong góc rồi biến mất, không hề dừng lại chút nào. Nàng vừa nói cái gì? Chu Hoa Văn nhìn những thuộc hạ xung quanh và hỏi. Cấp dưới không còn vẻ mặt vui đùa, nhìn nhau rồi ngơ ngác lắc đầu không hiểu ông chủ đang nói về cái gì. Nếu như phú quý thì đừng quên nhau. Đây là câu cửa miệng của Chu Hoa Văn. Hắn đã nói như vậy, cũng làm như vậy. Hắn đã an bài những người cùng khổ với mình rất tốt, ngoài ra người này còn thích làm một số việc thiện giúp đỡ hương thân nơi quê nhà nên danh tiếng của hắn luôn rất tốt. Đối với người như vậy, đối với ngựa cũng như vậy. Nghề nghiệp đầu tiên của Chu Hoa Văn là chụp ảnh cho khách du lịch ở công viên Tâm Đường. Vào thời điểm đó, con át chủ bài của hắn chính là con ngựa cái đó. Sau khi hắn đổi nghề và giàu sang, Chu Hoa Văn không bán ngựa mà giữ lại. Chương 391, Tiểu Hồng một người đắc đạo, gà chó lên trời. Con ngựa cái tên Tiểu Hồng của Chu Hoa Văn đã rất già, nhưng nó đã sống một cuộc sống khiến nhiều người phải ghen tị. Mỗi ngày, nó sẽ được tận hưởng những thức ăn ngon nhất, những buổi massage chuyên nghiệp, thậm chí mùa hè có người ở chuồng để xua đuổi muỗi cho nó. Hôm nay cũng như thường lệ. Sau khi Tiểu Hồng đã ăn uống no, Tiểu Lý nhẹ nhàng kéo dây cương và hôn vào cổ con ngựa trước khi bắt đầu cuộc tản bộ hàng ngày. Mỗi ngày vào lúc 9 giờ tối, Tiểu Lý sẽ dắt con ngựa già này đúng giờ từ biệt thự của Chu Hoa Văn ở ngoại ô phía Tây và đi dạo dọc theo con đường đầy cây liễu hai bên khoảng nửa tiếng. Tiểu Lý nhớ là hình như chuyên gia thường gặp Tiểu Hồng đã nói rằng nếu thói quen sinh hoạt của Tiểu Hồng được duy trì như thế này thì rất có thể nó sẽ sống đến 40 tuổi. để Diệu Dương ngồi trong xe, nhèo mắt nhìn ánh nắng đặc biệt chói chang hôm nay với vẻ mặt vô cùng thoải mái. Khi đi hút được nửa điếu thuốc thứ hai, hắn nhìn thấy ở cuối con đường có một bóng người đang kéo một con ngựa già từ từ hiện ra trong tầm mắt hắn. Thời tiết rất đẹp. Để Diệu Dương cười ha hả, vứt điếu thuốc trên tay rồi đạp chân phải lên ga không chút do dự. Giây tiếp theo, tiếng hét sợ hãi của Tiểu Lý và tiếng kêu của con ngựa già vang lên gần như cùng lúc. Tô Bình Nam, trên con đường Cẩm Tú tiến về phía trước không có sự lương thiện. Một năm sau, sau lễ khánh thành tòa nhà Cẩm Tú, Tô Bình Nam đứng ở nơi cao nhất Thiên Nam, bình thản nói với Tô Định Bắc. Con ngựa già thông minh. Tiểu Lý chưa hết kinh hoàng nhìn màu đỏ thẫm trên mặt đất. Con ngựa già bầu bạn với hắn ba năm đã ngã sỏng xoài ra đất, thậm chí hắn không... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.